Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, đoạt xá Hoàn Dương. Thượng, cửu hoa thượng đế, thiên quỷ đại tôn thân là 32 cảnh thiên quỷ một trong. Tự nhiên không có khả năng không biết được vị này chí tôn tục danh. Đây là liền thời cổ đại thống lĩnh chư thần chí cao người một trong. Lại thêm từng cùng một chút cổ lão nhân vật tuyệt thế tranh đấu qua. Tại thời đại kia, dù cho là 32 cảnh thiên quỷ, cũng chỉ có tối cao, vô vi cảnh, thiên quỷ đại thánh dám cùng bọn hắn tranh hùng. Còn thừa 31 vị thiên quỷ, là căn bản không dám xuất hiện tại đại thánh trước mặt. Chính như thiên quỷ đại tôn nói, 32 cảnh thiên quỷ là bởi vì tứ đại chúng sinh tế tự mà ra, hữu tình chúng sinh ở tại trần thế, cho nên 32 cảnh bên trong có 25 cảnh thiên quỷ đều là kẹt tại thiên thượng nhân. Gian bên trong, không được tiến thêm, cũng không được tắc lui, chỉ có thất cảnh thiên quỷ cao ở tại trời, cũng không có gặp qua heo chạy. Chẳng lẽ chưa ăn qua thịt heo sao? Cái này đại thánh khí tức là hàng thật giá thật. Điều này có ý vị gì? Đối phương thủ đoạn vượt rất xa quan thế địa tổ. Tại nhân gian vận dụng đại thánh khí tức, tụ tại đầu ngón tay làm kiếm binh tác dụng. Này nhân thế nơi nào có thể đỡ nổi đồ vật? Mặc cho là kim tinh thần thiết, vảy rồng hoàng long, hay là tha sơn chi thạch, thủ sơn chi đồng, cũng không thể chống đỡ được đại thánh chi kiếm. Thiên quỷ đại tôn khuôn mặt bóp méo, cái kia khói vân ba động, nhưng mà sau một khắc, cửu hoa hư ảnh thở ra một đường khí tức, chính là đạo này khí, quét sạch toàn bộ chân vũ hư vô chi giới, ngàn vạn quang huy bị phất động, thiên quỷ đại tôn vô khung cảnh bên trong xuất hiện mây cùng vụ hài. Thế là vô khung cảnh bắt đầu sụp đổ, kiếm đạo ánh sáng hoa chấn ép mà xuống, mộng huyễn hình bóng đem trần thế thu đi. Đại thánh khí tức tụ tại đầu ngón tay, sau đó cửu hoa hư ảnh biến mất không còn tăm tích. Lý Tịch Trần đối với thiên quỷ đại tôn cứ như vậy lấy xuống đi. Đồng thời vận dụng giá mộng chi pháp, hùng vĩ ngũ sắc mộng thế xuất hiện. Toàn bộ chân vũ hư vô chi giới đều trở nên cực kỳ yếu kém. Còn lại giới thiên không có trốn qua ách nạn. Bên trong chư vị quỷ thần đều bị kéo vào bọt nước bên trong. Theo điện quang tiến nhanh, chớp mắt thời khắc liền hóa thành quang vũ chết đi. Tại ở trong đó, bỗng nhiên có một vết nứt sụp ra. Bên trong xuất hiện thiết sơn mộc. Kia là giấc mộng hoàng lương thế. Lý Tịch Trần gặp được những cái kia thiết sơn mộc, lúc này dùng đại thánh chi khí chỗ diễn hóa giá mộng chi pháp. Thế mà câu liên hoàng lương hương, thiên quỷ đại tôn tại nhìn thấy hoàng lương mộc trong nháy mắt. Đã không thể dùng sắc mặt cuồng biến để hình dung, hắn trực tiếp rời đi, cũng không nói lời nào. Lúc này diễn một đường lưu quang bay đi, nguyên bản vô ngân hắc thiên lúc này bỗng nhiên co vào. Vô khung cảnh bị chấn nát, hắn trông thấy một màn này đã không có chiến ý, chỉ là trong nội tâm nghi vấn cơ hồ đem hắn no bạo. Cái kia đã giận lại thán, vì cái gì thiên thượng đế hương thần nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Tịch Trần xòe bàn tay ra, 20 giới thiên đều hóa thành thạch rơi xuống vào trong tay. Lại nhìn thiên quỷ đại tôn, ngón tay một chút. Cái kia lập tức mộng thế bên trong diễn hóa ngàn vạn tiên kiếm, mang theo ngũ sắc bích hoa, trực đem thiên quỷ đại tôn khóa ngay tại chỗ. Mộng huyễn sự tình, tạo hóa tùy tâm, thiên quỷ đại tôn bỗng nhiên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó chân linh yên tĩnh lại, cái kia ngàn vạn tiên kiếm hội tụ đến cùng một chỗ. Trực tiếp đem hắn giải vào mộng huyễn bên trong. Thật cùng hư huyễn điên đảo. Nhưng hắn tốt xấu là cổ nhân gian thời gian lưu truyền tới nay thần thánh. 32 cảnh thiên quỷ luân truyền, 27 cảnh xếp tại gần mỏng chi vị. có thể cuối cùng hưởng thụ vạn thế xuân thu tế tự hương hòa. Lúc này còn giữ lại một điểm cuối cùng thanh tỉnh, nhất thời kinh sợ thét lên: "Đế hương thần nhân, còn xin tha ta một mạng." Lý Tịch Trần thanh âm bình thản, liền cổ chi lúc, hữu tình chúng sinh chỗ tạo hóa minh minh chi niệm, lấy ngươi chi cân cước, hà tất hướng ta một phương nho nhỏ thần thánh chó vẩy đuôi mừng chủ? Hay là trở lại a? Hư huyễn cùng chân thực sắp lại lần nữa điên đảo, thiên quỷ đại tôn mặt như màu đất, mà hốt là ai thét lên: "Ngươi đã xem nơi này tất cả giới thiên chi chủ tẫn giết, là ta tính sai, không ngờ ngươi thế mà cũng không phải là nhân gian khách tới. Nhưng ngươi từ thiên thượng xuống đến nhân gian, lại vận dụng đại thánh thủ đoạn, lúc này ta cũng bị ngươi chỗ cầm tù, nên ra nộ khí cũng xuất tẫn. Chính là trước đó bởi vì ta nhục ngươi sự tình, ta đều đã ở đây hướng ngươi khấu đầu lại tả cầu xin tha thứ. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?" Cái này chân vũ hư vô chi giới bên trong âm dương luân truyền, chính là tế tự chi hỏa sở quy đi chi đầu cùng. Nếu như ngươi giết ta, vạn cổ chúng sinh mê mang tưởng niệm vô pháp bị kích thích, cứ thế mãi, âm sinh dương diệt, tất nhiên lại sẽ tạo hóa một tôn quỷ thần. Nó lo liệu chúng sinh tế tự chi niệm mà ra, có không thể địch lại sức mạnh to lớn, đến lúc đó tất thành họa lớn. Lý Tịch Trần: "Không sao sự tình, ta lại bên trong giấc mộng lại diễn hóa vài tôn thần chỉ phụ trách nơi này chính là hiệu lệnh chư không, xá tội chư hữu, ngươi khó có thể lý giải được. Thật cùng hư vô, cái này một giới danh tự coi là thật hợp với tình hình. Cái này ban đầu là ngươi nói, nhưng hôm nay, ngươi cũng đã biết thanh thiên cao bao nhiêu, hoàng địa dày bao nhiêu rồi." Thiên quỷ đại tôn mặt lộ vẻ không thể tin. Lúc này nhưng nhìn một khắc cuối cùng, Lý Tịch Trần vươn tay ra, tại hắn chân linh trong mi tâm vừa truyền, lập tức có một đường linh quang bay ra, mà bản thân hắn nhưng là hét lớn một tiếng, từ đó rơi vào mộng huyễn bên trong, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Giá mộng xoay chuyển càn khôn, phối hợp thiên đế chi pháp, liền có thể bỗng dưng tạo ra thần linh. Chẳng trách hồ thái thượng chi pháp bị thiên thượng chư thánh nhớ thương. Nếu như tại nhân gian, bởi vì pháp lực cùng cảnh giới, lý giải cùng đạo hạnh quan hệ, khó mà đem chư pháp phát huy đến cực hạn, cho nên chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Nhưng nếu như chân chính thi triển đại thánh cấp pháp lực, cơ hồ là không gì làm không được. Vô danh chi quân, sau khi chết diễn 81 pháp, Tam Đại Thiên Tôn đúng cách tất cả truyền cho 27 người. Danh xưng Thái Thượng 81 hóa, lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. 81 pháp chỗ lợi hại, chính là nhất cái cộng đồng tính. Bọn chúng đều là từ nhất tới đạo sinh nhất, đạo thứ nhất chiếu rọi hoàn vũ quang huy, thứ nhất hạt rơi vào hoàn vũ bụi đất. Trận đầu vô biên vô hạn tiêu giao đại mộng, tự toại cổ chi phía trước đạo thứ nhất âm tiết. Lý Tịch Trần đem trước đó thiên quỷ đại tôn linh quang bắn ra, lập tức liền có mộng huyễn hội tụ đi lên, những cái kia ngũ sắc trần ai tụ lại, rất nhanh lại có một vị thiên quỷ đại tôn xuất hiện, từ bên trong giấc mộng mà đến. Mượn nhờ nguyên bản thiên quỷ linh tính mà diễn hóa hoàn toàn mới thần thánh. Từ nay về sau, ngươi liền phụ trách thế này âm dương luân chuyển, tiếp nhận tiền nhiệm, không nên có nửa điểm sai lầm. Lý Tịch gần phất tay, bên trong giấc mộng lại bay ra hơn 10 vị bụi ảnh, dần dần bóp méo thành hình, mà tôn này mới thiên quỷ đại tôn cúi đầu xương phải, bắt đầu kích thích âm dương chi luân, bất quá là cứu một người mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đem cái này một giới đều đánh cái xuyên thấu. Cho đến cái kia tối cao miểu cường giả cũng rơi vào mộng huyễn mà chết. Cái kia 20 giới thiên hóa thành thạch rơi vào Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay, bao khỏa quan sơn nguyệt hắc vụ bị loại trừ. Lý Tịch Trần đem những này đồ vật ném vào mộng huyễn bên trong. Rất nhanh hắc vụ liền biến mất vô tung, mà sinh cơ cơ hồ mất hết, quan sơn nguyệt ngủ say trong đó. Trong mi tâm bồng lai linh quang phát ra rạng rỡ huy hoàng. Bồng lai sơn xóa tên, đạo này linh quang dĩ nhiên là bồng lai ác quỷ làm ra bảo hộ sự tình. Lý Tịch Trần không có đi xúc động nó, mà mộng huyễn bên trong, quan sơn nguyệt trong nội tâm cảnh sắc diễn hóa xuất đến. Lại ngoài ý muốn, có một đường khí tức xuất hiện. Ai, ai hỏng ta chuyện tốt? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,